Đế Phi Lâm Thiên, chương 2967, 5874, hiển nhiên, nàng không có nằm mơ. Cộng trong truyền thuyết thiên mệnh chi tử, góc truyện audio.com, chính dương đạo phủ thiên địa linh khí so thanh nguyên đạo phủ còn muốn dồi dào ngưng thực. Cố Phong Hoa đương nhiên sẽ không lãng phí cái này cơ hội thật tốt. Công pháp vận chuyển, tâm thần rất nhanh tiến vào không minh. Nàng thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng tu vi nhanh chóng tăng lên. Cũng là cho tới bây giờ, nàng mới ý thức tới, chính mình bộ đồ không tên công pháp tại vô cực thánh thiên nhưng thật ra là lãng phí. Đã đến vô thượng thiên mới có thể chính thức thể hiện đưa ra huyền diệu chỗ. Cảm thụ được thánh khí không ngừng ngưng luyện, tu vi nhanh chóng tăng lên, nàng lại có vài phần cá quy biển cả ưng kích trường không cảm giác. Đông, đông, đông, không nhẹ không trọng tiếng đập cửa vang lên, Cố Phong Hoa thu hồi tâm thần, thần sắc lại là khiếp sợ, lại là quái dị, chí thánh nhị phẩm, tu vi của nàng vậy mà tấn chức chí thánh nhị phẩm. Phải biết rằng, nàng hơn 10 ngày trước mới vừa vạn tấn chức chí thánh. Làm sao có thể nhanh như vậy đã đến chí thánh nhị phẩm? Thật sự rất nhanh sao? Mình rốt cuộc tu luyện bao lâu? Sẽ không bỏ qua thanh nguyên đạo chỉ lịch lãm rèn luyện a, khiếp sợ ngoài. Cố Phong Hoa lại đột nhiên ý thức được, lúc này đây tu luyện như cá gặp nước, cảm giác quá mức kỳ diệu, tâm thần hoàn toàn đầu nhập trong đó. Vậy mà quên thời gian, đông, đông, đông, đang muốn xuất ra thánh thì nghi, tiếng đập cửa tiếp tục vang lên, Cố Phong Hoa mở ra cửa phòng, chỉ thấy Lâm Viễn Đường bọn người đứng ở ngoài cửa. Phong Hoa, hôm nay có một hồi thanh nguyên đạo hội, chúng ta mang ngươi đi, Lâm Viễn Đường nói ra. Lâm Sư Huynh, ta tu luyện bao lâu? Không đợi hắn đem lời nói xong, Cố Phong Hoa tựu không thể chờ đợi được mà hỏi. Nếu như ngươi ngày hôm qua một hồi phòng mà bắt đầu tu luyện, cái kia không sai biệt lắm có 12 canh giờ. Lâm Viễn Đường không hiểu thấu nhìn nàng một cái. Hồi đáp, một ngày đều không tới. Cố Phong Hoa mở to hai mắt, thần sắc trở nên càng thêm quái dị. Nàng vài ngày trước tại Thanh Nguyên đạo phủ, hoặc là vội vàng chọn lựa đạo linh kim giúp yêu mộc đỉnh tấn chức đạo khí. Hoặc là tập trung tinh thần nếm thử luyện chế đạo đan. Căn bản cũng không có tĩnh hạ tâm lai. Hảo hảo tu luyện qua. Nói cách khác, nàng không sai biệt lắm chỉ dùng một ngày. Tự do chí thánh nhất phẩm tấn chức chí thánh nhị phẩm. Không phải tu vi càng cao tăng lên càng khó đấy sao? Nàng ban đầu ở vô cực thánh thiên, hay là đế thánh thời điểm, đều không có nhanh như vậy tốc độ tu luyện. Thậm chí thiên thánh huyền thánh pháp thánh thời điểm đều không có nhanh như vậy tốc độ tu luyện. Chẳng lẽ là nằm mơ? Cố Phong Hoa bấm véo Tô Quang một tay. Lão đầu rắt cuống họng phát ra hét thảm một tiếng. Hiển nhiên, nàng không có nằm mơ. Phong Hoa, đến cùng làm sao vậy? Lâm Viễn Đường kỳ quái hỏi. Chí thánh nhị phẩm, ta tấn chức chí thánh nhị phẩm. Cố Phong Hoa triển lộ ra thánh châu. Thì thào tự nói tựa như nói ra, ừng ực, nhìn qua nàng giữa lông mày cái kia hai khỏa thất thải thánh châu. Lâm Viễn Đường bọn người cổ họng đều gian nan bỗng nhúc nhích qua một cái. Chính là nửa cái tháng sau thời gian, Cố Phong Hoa dĩ nhiên cũng làm theo chí thánh nhất phẩm tấn chức nhị phẩm. Dù là năm đó trong mộng ngộ đạo nhà cái tổ tiên, cùng khả dĩ ngủ chung tu luyện trần gia tổ tiên. Cũng không có tốc độ nhanh như vậy à. Trang Mộng Điệp cùng Trần Tư Duyên liếc nhau. Không hẹn mà cùng nghĩ tới chính mình chút ít năm trả giá đủ loại cố gắng. Đột nhiên có một loại cởi xuống dây lưng quần buộc trên xà nhà. Sẽ đem chính mình phủ lên đi xúc động. Khá tốt bọn hắn không biết Cố Phong Hoa nửa trước cái nguyệt căn bản là không sao cả tĩnh tâm tu luyện qua. Theo chí thánh nhất phẩm đến nhị phẩm kỳ thật cũng liền xài một ngày công phu mà thôi. Nếu không hai người sợ là lập tức muốn đem xúc động biến thành sự thật. Như thế nào nhanh như vậy? Người đến cùng như thế nào tu luyện? Một hồi lâu, Lâm Viễn Đường mới gian nan mà hỏi. Ta cũng không biết a tự cùng trước kia đồng dạng tu luyện. Cố Phong Hoa trả lời. Chẳng lẽ là bởi vì chính dương đạo phủ linh khí quá mức dồi dào nguyên nhân? Tô Quang suy đoán nói ra, lại dồi dào cũng không có khả năng có nhanh như vậy tốc độ tu luyện a, Trang Mộng Điệp phản bác nói. Ta hiểu được, ta hiểu được, Tô Quang suy tư một lát, đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Minh bạch cái gì, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lâm Viễn Đường bọn người cùng kêu lên truy vấn. Thiên mệnh chi tử, Phong Hoa chính là loại trong truyền thuyết thiên mệnh chi tử. Hấp linh khí của thiên địa, nạp nhật nguyệt chi tinh hoa, bao hàm thiên đạo kết thần thai, ứng thiên mệnh mà rơi phàm trần. Tô Quang kích động nói. Lâm Viễn Đường mấy người khóe miệng co lại, đồng thời uốn éo qua mặt đi. Ta là mẹ ta sinh. Cố Phong Hoa tức giận nói. Còn bao hàm thiên đạo kết thần thể. Ngươi dứt khoát nói ta là thạch đầu trong khe bỗng xuất hiện được rồi. Vậy các ngươi nói là chuyện gì xảy ra? Tô Quang đương nhiên nhìn ra được không ai tin hắn chuyện phiếm. Không phục mà hỏi, hẳn là cùng Phong Hoa tu luyện công pháp có quan hệ. Lâm Viễn Đường suy đoán nói ra, vô thượng thiên tên là nhất thể. Kỳ thật tất cả đại tinh vực chẳng những thiên địa pháp tắc hơi có bất đồng. Linh khí cũng có chút phi diệu sai biệt. Kỳ thật bất đồng vị diện đều tất cả đều khác nhau. Ta từng nghe sư tôn đại nhân nói qua, nếu là công pháp vừa vặn cùng cái này pháp tắc linh khí đại đạo tương hợp. Tu luyện liền có thể làm chơi ăn thật, nước chảy thành sông tiến triển cực nhanh. Đúng vậy, việc này ta đã từng nghe gia phụ đã từng nói qua. Trần Tư Duyên cũng gật đầu nói. Sách, sách, cơ duyên, cái này là cơ duyên a hát. Vô thượng thiên 720 cái tinh vực, mỗi nhất tinh vực trưởng quản phần đông vị diện, mỗi một vị mặt pháp tắc linh khí đều hơi có bất đồng. Hết lần này tới lần khác Phong Hoa tu luyện công pháp vừa vặn cùng cái này chính dương tinh vực pháp tắc linh khí đại đạo tương hợp. Không khỏi cũng quá đúng dịp một điểm, Trang Mộng Điệp nhận thức đồng ý Lâm Viễn Đường suy đoán. Chậc chậc có âm thanh cảm thán nói, nghe xong bọn hắn mà nói. Cố Phong Hoa trong lòng khẽ động, bộ này không tên công pháp tuy là mấy vị ca ca truyền thụ. Nhưng đối với thể chất yêu cầu cực kỳ đặc thù, chẳng những Lạc Ân Ân bọn người không cách nào tu luyện. Thậm chí mấy vị ca ca bản thân đều không thể tu luyện. Cho dù lần trước chưa kịp hỏi qua nhị ca, nhưng không cần hỏi nàng cũng có thể nghĩ đến, bộ này tu luyện công pháp giống như Kình Vân Kiếm. Cũng là phụ thân đặc biệt vì nàng lượng thân chế tạo. Nếu như nàng không có đoán sai, bộ này công pháp chỉ sợ còn không chỉ là cùng chính dương tinh vực pháp tắc linh khí đại đạo tương hợp đơn giản như vậy. Nói cách khác, nàng tại vô thượng thiên bất luận cái gì tinh vực đều là như cá gặp nước. Tu luyện đều có thể làm chơi ăn thật tiến triển cực nhanh. Trong nội tâm nghĩ như vậy, Cố Phong Hoa không khỏi kích động lên. Nghe được Trang Mộng Điệp Lâm Viễn Đường cùng Trần Tư Duyên cũng là trong lòng khẽ động. Lại không phải Cố Phong Hoa kích động như vậy, mà là trong lòng siết chặt bỗng nhiên biến sắc, Tào Phương Nghĩa đều chết không biết xấu hổ hợp lý che mặt đào góc tường rồi. Khá tốt Phong Hoa phẩm tính cao thượng bất vi sở động. Bọn hắn rõ ràng nói cho nàng biết, tu luyện của nàng công pháp cùng chính dương tinh vực pháp tắc linh khí đại đạo tương hợp. Còn nói cái gì duyên phận, đây không phải chủ động đem nàng hướng chính dương đạo phủ đẩy sao? Nhất định là đầu óc nước vào rồi, như thế nào ngay trước mặt Phong Hoa đem việc này nói ra? Lâm Viễn Đường hối hận được thiếu chút nữa không có hung hăng cho mình một cái bàn tay. Hắn nhưng lại không biết, Cố Phong Hoa tu luyện công pháp là Lăng Hư Thiên Đế là nữ nhi bảo bối của mình độ thân chế tạo. Không chỉ là cùng chính dương tinh vực có duyên, mà là cùng toàn bộ vô thượng thiên có duyên, mấy vị sư huynh không cần phải lo lắng. Tuy nói chính dương tinh vực pháp tắc linh khí cùng công pháp của ta đại đạo tương hợp. Nhưng Tào Phương Nghĩa bọn người làm dễ dàng gây nên thật sự làm người khinh thường. Ta tuyệt sẽ không cùng chính dương đạo phủ có nửa điểm liên quan. Nhìn ra bọn hắn ảo não cùng lo lắng. Cố Phong Hoa âm thầm buồn cười, lại vẻ mặt thành khẩn trấn an nói. Sợ mấy người quá độ lo lắng, nàng còn kém chưa nói sinh là Thanh Nguyên đạo phủ người.